trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ răng ấm mu. Em ra đi mùa thu không còn. Đổ sầu ngập tim tôi. Ngày em đi, nghe trời vơi náo nề qua vườn lúc sen buông, sương rơi che phố mùa. Buồn này ai có chừng nào cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu không trở lại, lá úa khóc người đi, sương mờ răng lên. bao giờ cho tôi quên.